trong lòng anh nuôi hai giấc mơ. Tình sẽ không phai phôi như là mây, có nhiều đêm trong mơ vẫn chờ, chờ em đến tình thôi. Xót xa.